Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, Thiên Nguyên Tháp, có thể không chút khách khí nói, tiến nhập cổ chiến trường bên trong, hầu như chẳng khác nào có thể một bước đăng thiên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người, đều thật chặt nhìn thẳng quốc chủ, hai trong mắt bên trong, một mảnh cực nóng. Đối với chiến trường cổ kia, bất kỳ người nào đều muốn đi vào trong đó. Ta biết, các ngươi hiện tại đã khẩn cấp muốn đi vào cổ chiến trường bên trong. Quốc chủ liếc một cái kích động mọi người, thỏa mãn gật đầu, đạo bất quá, cổ chiến trường bên trong chỉ có hai chỗ, như vậy, tự muốn tiến hành một phen tỉ thí, mà tỉ thí địa điểm chính là ở Thiên Nguyên Tháp bên trong. Thiên Nguyên Tháp, toàn bộ Đại Nguyên Quốc bên trong nhất cường đại một cái thí luyện chỗ. Thiên Nguyên Tháp cùng sở hữu 9 tầng, có thể nói một tầng vừa bước thiên, chỉ có thể tiến nhập tầng thứ 9 người mới có tư cách tiến nhập cổ chiến trường bên trong. Mà mọi người hai chỗ chính là ở Thiên Nguyên Tháp tỉ thí bên trong sàng lọc chọn lựa tới. Thiên Nguyên Tháp, nếu nói là hung hiểm, cũng vậy, xác thực hung hiểm. Nếu nói là không được hung hiểm, cũng coi như không được trên hung hiểm gì. Hết thảy đều cùng vận mạng của mình có chút liên quan. Hy vọng các ngươi ở Thiên Nguyên Tháp bên trong có thể lấy được một cái tốt thứ tự. Quốc chủ mỉm cười, đạo bất quá, tức thì liền các ngươi không pháp tiến nhập cổ chiến trường bên trong, nhưng ở Thiên Nguyên Tháp bên trong cũng là có thể được to lớn lịch lãm, ở trong đó có thể khiến cho thực lực của chính mình tiến hơn một bước, tạm thời cho là một lần lịch lãm. Hơn nữa, có thể ở lúc này đây tỉ thí bên trong thu được hạng nhất người, ta sẽ khen thưởng hắn một viên thần du đan. Thiên Nguyên Tháp bên trong có vô số cơ duyên, chính là Đại Nguyên Quốc các đời mà đến, hết thảy cường giả đều nhất định phải biết tiến nhập một cái trong đó lịch lãm chỗ. Hơn nữa, nhưng phàm là đã có thành tựu người, cũng sẽ ở Thiên Nguyên Tháp bên trong lưu lại một chút cơ duyên. Cho nên nói, tiến nhập Thiên Nguyên Tháp bản thân chính là nhất chủng cơ duyên. Chúng ta minh bạch. Trong nháy mắt, đại điện bên trong, mỗi bên cuộn trong thiên tài đều là cao giọng đáp, mỗi người đều thần tình kích động. Không nói tiến nhập Thiên Nguyên Tháp bên trong lịch lãm, chỉ là cái kia một viên thần du đan cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy hàng loạt kích động cùng hướng tới. Thần du đan, nghe tên liền có thể biết, đây là một viên thuốc thần kỳ. Một khi dùng viên thuốc này, chính là có thể theo cựu nguyên ngưng phách cảnh trực tiếp tiến nhập như đi vào cõi thần tiên kỳ. Hơn nữa, không có một chút tác dụng phụ. Thần du đan, một bước như đi vào cõi thần tiên, đây đối với mọi người ở đây mà nói đều là một cái to lớn hấp dẫn. Phải biết, mỗi bên cuộn trong thiên tài đủ 6 nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, nếu như đợi một thời gian, khẳng định có thể tiến nhập cựu nguyên ngưng phách cảnh. Kể từ đó, chỉ cần đạt được cái này thần du đan, liền có thể một bước tiến nhập như đi vào cõi thần tiên kỳ. Đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn a. Hầu như mọi người đều là vẻ mặt mừng như điên màu sắc, bao quát Lộc Vũ cũng là hơi có chút kích động, có chút không thể tin được nhìn quốc chủ. Thần du đan chân quý, chỉ sợ toàn bộ Đại Nguyên Quốc cũng không có mấy viên. Không nghĩ tới quốc chủ vậy mà lại lấy ra một viên khen thưởng lúc này đây tỉ thí đệ nhất danh. Cái này có thể nói là xuất thủ rộng rãi. Bất quá, Lộc Vũ cũng có thể lý giải. Dù sao, lúc này đây tỉ thí quyết định là tiến nhập cổ chiến trường tư cách, mà bên trong chiến trường cổ thắng phụ, tắc thì là ảnh hưởng đại nguyên quốc vận mệnh. Đại phóng một ít cũng là không gì đáng trách. Chư vị, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi trước Thiên Nguyên Tháp chỗ chi chỗ. Các ngươi chuẩn bị một cái, muốn tiến hành sau cùng tỉ thí, mỉm cười. Quốc chủ hướng về phía mỗi bên quật thiên tài phất tay một cái. Đạo, đúng, mỗi bên quật thiên tài đều là cúi đầu xác nhận. Thần tình càng phát kích động, càng là gần sát tỉ thí, bọn họ liền càng là kích động. Đồng thời, còn có một ít khẩn trương. Lúc này đây tỉ thí vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ sau này trưởng thành. Không phải do bọn họ không khẩn trương. Xuất phát đi, quốc chủ mỉm cười, hướng về phía mọi người nói. Chợt, quốc chủ lại cúi đầu, hướng về phía bên cạnh mình một cái người, thấp giọng nói, còn dư lại mấy cái bất thành khí tên, cũng không cần thông báo bọn họ. Đi vậy là tự rước lấy nhục. Tại đây người bên cạnh hơi hơi lăng lăng, chợt vội vàng nói, đúng, quốc chủ trong miệng mấy cái bất thành khí tên chính là đại nguyên quốc vài tên hoàng tử. Thân là quốc chủ, đầu gối hạ có chừng 10 cái nhi tử, một đứa con gái, Gia Phương Vân Ngân cùng với Nhược Hy công chúa bên ngoài, còn lại 9 cái hoàng tử. Thực lực của bản thân coi như là có chút không tầm thường. Hiện tại đã là từ nguyên ngưng phách cảnh. Bất quá, cùng lúc này đây có thể tham gia tỉ thí người so sánh tắc thì là muốn kém không thiếu. Không nói cái khác người, chỉ là Lộc Vũ có thể ở thông thiên thạch giai bát nguyên ngưng phách cảnh áp lực hạ đi tới, thì không phải là những hoàng tử kia có thể so sánh được. Huống hồ, hoàng thất bên trong cũng đã xuất động Nhược Hy công chúa cùng thái tử Phương Vân Ngân. Cái này càng thêm không phải những hoàng tử kia có thể sánh được. Đã không bằng, đơn giản cũng không cần tham gia, miễn cho đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Đây chính là quốc chủ cách nghĩ. Trước mọi người hướng Thiên Nguyên Tháp, lúc này đây sự tình cực kỳ nghiêm trọng, quốc chủ tự nhiên cũng sẽ tự thân đi trước. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có rất nhiều thần tử cũng đều theo đi, mà mỗi bên quật thiên tài mới là lúc này đây tỉ thí nhân tuyển. Mặt của bọn họ sắc đều có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Tương đối đương nhiên, trong đó cũng có vài cái tương đối buông lỏng. Vậy cũng là đối với thực lực mình cực kỳ có lòng tin người. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, Thiên Nguyên Tháp chỗ ở vị trí chính là hoàng thành trong nhất Đông Phương, một tòa hùng vĩ vĩ mô tháp, lặng lặng đứng lặng tại chỗ. Mọi người đi tới Thiên Nguyên Tháp dưới tháp thời điểm, chỉ là liếc mắt một cái, chính là có thể cảm nhận được một khí tức tang thương vô diện mà tới, tựa như viễn cổ thiên thú rít gào một dạng. Đây cũng là Thiên Nguyên Tháp, quốc chủ hí mắt nhìn cái kia đủ đủ 9 tầng tháp, ngưng tiếng nói, ở nơi này bên trong có thiên đại cơ duyên, cũng có nguy hiểm to lớn. Lúc này đây tỉ thí, trong khi một cái tháng, nếu như nhận thấy được nguy hiểm to lớn, có thể bóp nát một quả này ngọc giản. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ bị truyền tống xuất hiện ở lúc nói chuyện. Quốc chủ nhẹ nhàng phất tay một cái, tại bên cạnh người có một gã thần tử phân biệt xuất ra rất nhiều ngọc giản, phút chốc đem bên ngoài rơi vãi đi ra ngoài. Mỗi bên quật thiên tài trông thấy màn này, dồn dập đưa tay đem ngọc giản kia cầm ở trong tay. Ngọc giản này nhìn như cực kỳ bình thường, thậm chí liền một tia khí tức đều là không phát hiện được. Thế nhưng ở trong đó cũng là có từng đạo phức tạp văn lộ, chắc là nào đó chủng thần kỳ công năng. Mỗi bên quật thiên tài đều là đại nguyên quốc bên trong nhất xuất sắc tồn tại. Vì thế đây, đại nguyên quốc quốc chủ căn bản sẽ không làm cho mọi người đối mặt, tuyệt đối nguy hiểm. Cho nên mới cho mọi người ngọc giản, để ngừa vạn nhất. Được, các ngươi nếu đã đạt được ngọc giản, như vậy, liền tiến vào Thiên Nguyên Tháp bên trong đi. Thời gian một tháng, nếu như đã đến giờ, cũng không pháp đi ra nói. Ngọc giản sẽ đem các ngươi mạnh mẽ truyền tống đi ra. Ánh mắt tại mọi người thân trên quét nhìn một vòng, Đại Nguyên Quốc quốc chủ trầm giọng nói đạo, thanh âm rõ ràng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Đúng, tại chỗ mỗi bên của thiên tài đều là cao giọng xác nhận, tâm tình kích động. Hết chương.